Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì hiện tại Liễu Truyện đang phát hành một bộ truyện thuộc thể loại đô thị, phục thù và mang tính chất tình ái nữa. Đang rất hay, rất hấp dẫn, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi, được phát hành ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ai? Chán sống sao? Quán cà phê Lam Sơn, mấy người phụ nữ trung niên túm tụm lại với nhau nói cười. Hôm nay Dương Quế Lan vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cũng có thể hãnh diện trước mặt mấy chị em thân thiết. Lắc chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, vẻ mặt đắc ý, nói: Thực ra cũng bình thường, con rể tôi tặng cho tôi đấy. Nghe nói là vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt, hơn 1 tỷ đấy. Mấy người phụ nữ trung niên xung quanh đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, hoàn toàn không rời mắt được khỏi sự hấp dẫn của chiếc vòng ngọc bích trên tay Dương Quế Lan. Chị Quế Lan, không phải con rể chị nổi tiếng là thằng vô dụng sao? Sao cậu ta lại có tiền mua thứ này tặng chị? Một người phụ nữ khó hiểu hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay Dương Quế Lan. À, mấy ngày trước tên tiểu tử ấy trúng sổ số, sau đó liền mua cho chị cái này để bày tỏ lòng hiếu thảo với chị. Dù sao thì Dương Quế Lan cũng đang bịa đặt, vẻ mặt không hề ngại ngùng chút nào. Còn Dương Phượng Lan ở bên cạnh thì cười khẩy vài tiếng. Người bên cạnh bà ta không biết, nhưng bà ta lại biết rõ đứa em thứ ba này nhất. Đắc ý cái gì chứ, một chiếc vòng ngọc bích quen, khi nào về chị cũng bảo con rể chị mua cho một đôi. Dương Phượng Lan uống một ngụm cà phê, sắc mặt không tốt, lườm nói: Ra vẻ cái gì chứ, thằng con rể vô dụng nhà em gái có thể mua được thứ gì tốt lành chứ, mình thấy đấy chính là đồ giả. Bỗng chốc bầu không khí thay đổi, mấy chị em thân thiết xung quanh lúc này toàn bộ đều chuyển hướng, bắt đầu nịnh bợ Dương Phượng Lan. Chị Phượng Lan, chị cũng đang định mua sao? Vậy chắc chắn cái chị mua sẽ đẹp hơn cái của Quế Lan. Còn không phải sao, con rể của chị Phượng Lan giỏi sang hơn Trần Bình rất nhiều, gia đình còn có biệt thự trên sườn núi nữa nhỉ. Hầy, Quế Lan, lần trước không phải em bảo mua biệt thự sao? Mua ở đâu rồi? Lúc này cũng không biết ai đề cập đến câu này, chủ đề bỗng chốc chuyển sang chuyện Dương Quế Lan mua biệt thự. Dương Quế Lan đỏ mặt, trong lòng có chút tức giận. Hôm nay mình ra ngoài là để khoe vòng ngọc bích, mấy mụ già này đố kỵ với mình nên bắt đầu nghĩ cách để kháy đều mình. Mua rồi, mua rồi. Dương Quế Lan cũng tức, nói bừa, hậm hực uống một ngụm cà phê. Mua thật rồi sao? Mua ở đâu? Mau nói đi, mua ở đâu? Đi thôi, đưa bọn em đi xem từ biệt thự nhà chị mua. Lúc này, mấy bà ta như kiểu đánh tiết gà vậy, vô cùng hưng phấn kích động, dáng vẻ mở cờ trong bụng, không khác gì mấy bà già lắm chuyện. Thế nhưng, Dương Phượng Lan lại châm biếm đả kích một câu. Còn không phải đã mua rồi sao? Mua ở khu biệt thự Long Thành, Hoàng Cung số 1, gần 700 tỷ đấy. Nói đến đây, Dương Phượng Lan không nhịn được mà cười lớn, nụ cười trầm bổng. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, tức giận nghiến răng kèn kẹt. Có thể thấy, chị hai mình cố tình nói như vậy để sỉ nhục mình. Mấy chị em khác vừa nghe thấy lời này, tâm trạng vốn dĩ còn kích động, lập tức ủ rũ. Mua cái quái gì chứ? Khu biệt thự Long Thành, Dương Quế Lan mua nổi sao? Nghe thấy lời Dương Phượng Lan, liền biết là đang lấy Dương Quế Lan ra để làm trò cười. Quế Lan à, em sai rồi đấy. Chưa mua thì bảo chưa mua, sao phải lừa bọn chị? Bọn chị cũng không chơi cười em đâu. Mấy bà già mỉa mai trên nỗi buồn của người khác, ngoài miệng nói là không chê cười, nhưng ánh mắt và biểu cảm của từng người sớm đã ban đứng suy nghĩ nội tâm của bọn họ. Dương Quế Lan cũng tức đến mức sắc mặt xám xịt, phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Dương Phượng Lan hét lên. Ai nói em chưa mua? Em mua rồi, con rể em đã mua. Dương Phượng Lan quả thực là khiến người khác vô cùng tức giận, từ nhỏ đã gây khó dễ với mình, già đầu như vậy vẫn còn muốn gây khó dễ với mình. Không phải chỉ là có một thằng con rể tốt sao? Kiêu ngạo cái gì chứ? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dương Quế Lan càng thêm chán ghét Trần Bình. Còn không phải vì cậu ta, cho nên mình ra ngoài mới bị người khác cười chê. Chết tiệt! Ồ, còn tức giận sao? Thằng con rể vô dụng của em có thể mua nổi biệt thự? Đừng đùa nữa, em lại thật sự tin vào những lời nói dối của tên Trần Bình nghèo kết xác đó sao? Dương Phượng Lan thổi vào bộ móng mới làm của mình, sắc mặt lạnh lùng bỡn cợt nói. Lần trước ở nhà họ Giang, Trần Bình nói đã mua biệt thự. Những lời nói giả dối, lừa người như vậy, Dương Quế Lan cũng tin. Đây không phải là chó cùng rớt dậu sao? Chị im miệng lại cho em, con dạy em làm sao? Dương Quế Lan tức giận. Trần Bình làm mình mất mặt là sự thực, thế nhưng bị người khác vạch trần một cách lộ liễu như thế, rất xấu mặt. Cho nên bà ta lập tức chỉ lên mũi Dương Phượng Lan mắng trời. Cũng không xem lại chu thế nhà chị, ngủ cùng bao nhiêu người đàn ông mới lấy được Hàn Sung. Con gái chị chính là đồ đê tiện, bán thân để có được vinh hoa phú quý. Chị cũng rất hãnh diện đấy nhỉ? Ha ha ha. Bốp. Ngay sau đó, một cảnh đột nhiên xảy ra. Dương Phượng Lan tức giận đứng dậy, giáng một cái tát mạnh xuống, mắng mỏ. Con gái chị làm sao? Vậy cũng giàu hơn Trần Bình nhà em nhiều rồi. Trần Bình nhà em chính là một thằng vô dụng, nghèo kết xác, ăn bám. Cậu ta chính là cặn bã trong đám đàn ông. Bốp. Dương Quế Lan ôm mặt, cũng rất tức giận, giơ tay liền đáp trả một cái tát. Lúc này hai chị em đánh đá, xé xác nhau một cách triệt để, đánh nhau lớn trong quán cà phê, khung cảnh vô cùng bạo lực, thu hút không ít người xem, còn đăng lên mạng. Bỗng chốc, hai người đã trở thành người nổi tiếng của Thượng Giang. Về đến nhà, trên mặt Dương Quế Lan toàn là vết cào, thảm thương đến mức không dám nhìn. Giang Quốc Dân cũng bất lực, bôi thuốc cho bà ta, nói: "Tôi đã bảo bà rồi, đọ sức với chị hai bà làm gì, đã bị cào ra nông nỗi này rồi, thấy thiệt thân chưa?" Dương Quế Lan suýt xoa, mắng chửi: "Ông nhẹ một chút, tôi không hề thiệt, chị ta cũng bị tôi cào cho không nhẹ đâu, tóc còn bị tôi lôi xuống. Ông không biết, chị ta còn đội tóc giả. Ha ha ha, không cách lúc đó khiến tôi cười chết mất. Ai bảo chị ta xấu tính, ai bảo chị ta càng ngày khoe khoang trước mặt tôi, nên tôi phải để cho chị ta nếm thử sự lợi hại của tôi." Giang Quốc Dân chỉ bất lực thở dài, lắc đầu nói: "Sau này, bà bớt cái tinh khí lại. Bà đã quên lần trước bị người ta đánh thế nào rồi sao?" Lời nhắc nhở này, trong lòng Dương Quế Lan liền chột dạ, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Bình hỏi: "Trần Bình, chuyện lần trước thế nào rồi? Cậu đã tìm thấy người đánh tôi chưa?" Lúc này Trần Bình đang ức chế, đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng nhận được cuộc gọi của Dương Quế Lan, vẫn kìm nén lại giải thích: "Vẫn chưa, đang tìm. Mẹ, mấy ngày này mẹ đừng đi linh tinh ra ngoài nữa." Dương Quế Lan vừa nghe thấy vẫn chưa tìm được, cũng không hy vọng nữa. Quả nhiên là một tên vô dụng, còn thật sự tưởng là cậu ta có thể làm được trò trống gì cơ. "Thôi thôi, cậu cũng không cần phải tìm đâu, biết ngay là cậu không có triển vọng gì rồi." Nói xong, Dương Quế Lan ngắt máy. "Chuyện vòng ngọc ích, bà không nói với Trần Bình sao?" Giang Quốc Dân hỏi, ông ta rất lo lắng. Dù gì đó cũng là đồ của Trần Bình, vợ lại lấy đi như vậy, có chút quá đáng rồi. Mặt Dương Quế Lan tối sầm, đôi mắt liếc nhìn lại lùng nói: "Có gì đáng để nói, đã lọt vào tay tôi, cậu ta còn có thể đòi lại sao?" Giang Quốc Dân rất bất lực, lắc đầu, thu dọn hộp thuốc lại, không nói gì nữa. Dương Quế Lan nhìn vòng ngọc bích trên tay, lại nhớ lại, lần trước vẫn còn nửa gói thuốc phá thai vẫn chưa sắc. Vừa nghĩ, bà ta liền chạy ra vườn, bắt đầu sắc thuốc. Lần này làm thế nào cũng phải bắt Giang Uyên uống. Tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình. Lúc này anh đang ở văn phòng Kiều Phú Quý, toàn thân toát lên sự giận dữ và chết chóc. Kiều Phú Quý nơm lớp lo sợ đứng trước mặt Trần Bình, khom lưng cúi đầu không dám nói gì. Cậu chủ đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. Đã 7 năm chưa từng thấy cậu chủ tức giận như thế. Lẽ nào là Giang Uyển đã gặp chuyện gì? "Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cần tôi phải làm gì không?" Kiều Phú Quý nín thở, hỏi một cách cung kính và hoảng sợ. Giọt mồ hôi nơi khóe mắt không ngừng chảy xuống. Tuy cậu chủ chỉ đơn giản là đứng trước cửa sổ sát sàn, quay lưng lại với mình. Thế nhưng khí chất lạnh lùng trên người cậu chủ khiến nhiệt độ trong cả văn phòng chủ tịch đều hạ thấp xuống điểm đóng băng. Cả người như thể thanh gươm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ, đang chờ người để giết. Quá đáng sợ. "Điều tra cho tôi, điều tra toàn thành phố. Di vật của mẹ tôi để lại cho tôi đã bị trộm, tôi phải biết là ai đã lấy." Trần Bình nghiêm giọng nói, trong đôi mắt lóe lên ánh đèn của cả thành phố, cũng nhen nhóm ngọn lửa giận dữ. Khoảnh khắc này, Trần Bình như con sư tử thực đang thức tỉnh, trong lòng chỉ có sự phẫn nộ. "Cái gì? Di vật của bà cả?" Kiều Phú Quý sợ hãi, hoàn toàn hoảng loạn. Đây là chuyện vô cùng lớn. Đối với cậu chủ và nhà họ Trần mà nói, bà cả chính là điều cấm kỵ, không thể xúc phạm được. Là ai lại to gan như vậy, ăn trộm đồ của bà cả đã để lại? Đây hoàn toàn là chán sống mà. "Cậu chủ, tôi sẽ đi xử lý ngay." Kiều Phú Quý hoảng sợ, nhất định phải tìm lại được thứ bà cả đã để lại trước khi cậu chủ nổi cơn thịnh nộ. Trong phút chốc, cả Thượng Giang, tất cả những lực lượng thuộc nhà họ Trần đã được điều động hết toàn bộ. Còn những lực lượng này, cho dù là ở bất cứ thành phố nào, đều đủ để hủy hoại nền kinh tế của cả thành phố. Cho dù là tám dòng họ lớn của thủ đô, cũng sẽ sụp đổ trong chớp mắt dưới tay lực lượng này. Đồng thời, Vân Tịnh ở tận trang viên Vân Đình cũng nhận được thông tin. Bà chủ, cậu chủ là điều động toàn bộ lực lượng của dòng họ ở Thượng Giang. Nữ trợ lý thần cận cao giáo gợi cảm cung kính nói. Lúc này, Vân Tịnh đang bước ra từ trong bể tắm, rộng khoảng 100 mét vuông, trải đầy cánh hoa hồng, khắp người láng mịn, thân hình nóng bỏng đến cực điểm, khoác lên bộ đồ tắm đã được chuẩn bị sẵn. Hàng lông mày xinh đẹp của bà ta nhíu chặt lại, hỏi. Tại sao? Nghe nói, cậu chủ đã mất một thứ đồ. Nữ trợ lý thần cận đáp, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng Vân Tịnh. Thân thể của bà chủ không phải là người hạ đẳng như mình có thể nhìn được. Thứ gì? Vân Tịnh bước đến trước kệ đựng rượu, rót một ly whisky, khoai tay khoanh trước ngực, hỏi một cách rất có hứng thú. Là thứ bà cả để lại cho cậu chủ. Nữ trợ lý thần cận đáp. Sắc mặt Vân Tịnh có chút thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng, nhấp một ngụm whisky, sau đó nhớ mày hỏi. Tìm thấy chưa? Nữ trợ lý lắc đầu. Cùng lúc đó, văn phòng chủ tịch tập đoàn Thịnh Đình, Trần Bình đứng ở cửa sổ với sắc mặt lạnh lùng, từ trên nhìn xuống cảnh đêm toàn thành phố. Kiều Phú Quý vội vàng từ ngoài bước vào, chống gậy, vội nói. Cậu chủ, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Trong lòng Trần Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn chưa hề tan biến. Người ở đâu? Trần Bình quay người, trong ánh mắt toàn sự tức giận. Kiều Phú Quý nhìn thấy Trần Bình như vậy, trong lòng rô dày, ấp úng một hồi mới nói. Cậu chủ, chuyện này có lẽ không dễ xử lý cho lắm. Trần Bình nhớ mày, lạnh lùng cười. Còn có chuyện gì mà tôi không xử lý được? Kiều Phú Quý cũng rất căng thẳng, chậm chậm đáp. Cậu chủ, người lấy đồ của bà cả là mẹ vợ cậu, Dương Quế Lan. Hả? Dương Quế Lan? Lúc Trần Bình nghe thấy cái tên này, thất thần trong phút chốc, sao lại có thể là bà ta? Nhưng ngay sau đó, trong lồng ngực Trần Bình chỉ toàn là sự giận dữ. Cho dù là Dương Quế Lan, cũng không thể động chạm vào chiếc vòng ngọc bích ấy. Bà mẹ vợ trông hoa như bà ta, không có tư cách. Đó là bồ nhọ mẹ mình. Thấy sự lạnh lùng trên gương mặt Trần Bình, Kiều Phú Quý căng thẳng hỏi. Cậu chủ, chuyện này cậu định xử lý thế nào? Nói thẳng ra thân phận sao? Trần Bình lắc đầu, nghiêm giọng nói. Không cần đâu, tôi tự xử lý. Nói xong, anh liền bước nhanh ra khỏi văn phòng chủ tịch, bắt xe đến thẳng nhà họ Giang. Mình đã làm kẻ vô dụng ở nhà họ Giang 3 năm, bị người khác phỉ nhổ 3 năm, Trần Bình cũng nhịn. Thế nhưng hôm nay, biết được chiếc vòng ngọc bích của mẹ đã bị Dương Quế Lan lấy đi, sự tức giận trong lòng Trần Bình vẫn không thể nào kiềm chế lại được. Bà mẹ vợ đánh đá vô lý này vẫn không ngừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh, không ngừng đâm đầu vào chỗ chết. Cũng tốt, hôm nay sẽ để cho bà ta nếm thử thủ đoạn của mình, để bà ta ngừng lại một khoảng thời gian. Đến nhà họ Giang, Trần Bình không hề làm những động tác dư thừa như gõ cửa, liền đạp mạnh một cú tung cửa. Cùng lúc đó, trong nhà, Dương Quế Lan đang nghiên cứu chiếc vòng ngọc bích trên bàn với một người đàn ông trông gầy gò. Bao nhiêu tiền? Trong lòng Dương Quế Lan tràn ngập sự vui mừng và hồi hộp. Giang Quốc Dân nói thứ này giá trị rất lớn nên bà ta phải tìm cách bán đi. Người đàn ông này chính là ông chủ của tiệm đồ ngọc trên phố được Dương Quế Lan đưa về. Lúc này không ngừng nghiên cứu, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Cực phẩm, chiếc vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt cực phẩm. Thứ này chính là chiếc vòng ngọc đã làm chấn động toàn quốc mười mấy năm trước. Đây vốn dĩ là một đôi, có một chiếc đã bị mang ra bán, vẫn còn một chiếc đến nay vẫn chưa xuất hiện ngoài đời. Chiếc vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt cực phẩm này sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng ông chủ rất khó hiểu, thế nhưng ông ta lập tức có ý đồ xấu, lúc thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Chị gái, thứ này là một thứ tốt, thế nhưng không hề đáng giá nhiều tiền cho lắm, là hàng nhái. Như thế này đi, tôi ra giá 330 triệu, tôi sẽ nhận thứ này. Trong lòng ông chủ rất rõ, chiếc vòng này nếu mang ra thị trường, ít nhất giá khởi điểm cũng phải là 330 tỷ. Cái gì? Chỉ 330 triệu? Dương Quế Lan vừa nghe thấy cái giá này, lập tức giằng lại chiếc vòng, ra sức lắc đầu. Không bán không bán, chồng tôi đã nói rồi, thứ này ít nhất phải hơn 1 tỷ, ông lừa tôi. Ông chủ vừa nghe thấy, lập tức giải thích. Chị gái, tôi từ xa tới đây, không nhất thiết phải lừa chị. Thứ này chính là hàng nhái. Thật sự chỉ đáng giá 330 triệu. Nếu chị không tin, chị có thể tìm người khác hỏi thử. Nếu ai có thể trả giá cao hơn tôi, Mao Tam tôi sẽ ra giá gấp đôi đối phương. Vừa nói, Mao Tam giờ vừa đứng dậy định rời khỏi. Ông ta chính là người đứng đầu trong ngành này. Chỉ cần một câu nói thì sẽ không ai dám ra giá cao hơn ông ta. Cho nên việc kinh doanh chỉ có lời chứ không có lỗ. Dương Quế Lan thấy đối phương định đi, trong lòng có chút sốt sắng, vội kéo người ta lại. Cao hơn một chút, 330 triệu cũng ít quá. Khóe miệng Mao Tam nở nụ cười lạnh lùng, đắc ý, lại ngồi xuống, rồi cầm lấy nhìn ngắm nói. Thế này đi, chị gái, tôi thấy chị cũng là người tốt bụng, tôi sẽ trả giá 500 triệu. Nếu được, tôi sẽ đi về lấy tiền đưa cho chị ngay lập tức. Dương Quế Lan vừa nghe thấy 500 triệu, định từ chối theo phản xạ. Thế nhưng nghĩ tới thứ này đáng giá như vậy lại có chút do dự. Mao Tam cũng không vội, thư thả uống vài ngụm trà. Thế nào chị gái, cơ hội chưa có một lần. Mao Tam dụ dỗ, Dương Quế Lan nghiến răng, dằn lòng nói. Được, 500 triệu. Mao Tam vô cùng vui vẻ. Chỉ 500 triệu đã có được chiếc vòng lục ngọc bích kiểu trong suốt cực phẩm đáng giá cả mấy trăm tỷ này. Mình sắp phát tài rồi. Đột nhiên, rầm, cửa nhà bị đá tung ra một cách bạo lực. Hai người trong nhà đều sững sờ, vô cùng căng thẳng. Dương Quế Lan cướp lại chiếc vòng từ trong tay Mao Tam, chỉ sợ người bên ngoài là kẻ cướp. Khi bà ta nhìn rõ người bên ngoài, đột nhiên nổi giận, chỉ vào Trần Bình đang nghiêng mặt bước vào, hét lên. Cậu muốn chết à? Ai cho cậu đạp cửa? Thằng vô dụng như cậu về đây làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Cửa nhà tôi, cậu vĩnh viễn không bao giờ được bước vào nữa cơ mà. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Tên Trần Bình này càng ngày càng láo toét rồi, bây giờ còn dám đạp cửa, chán sống rồi. Mao Tam cũng giật mình, sau khi nhìn rõ người đàn ông đó, trong lòng âm thầm lầm bầm vài câu, hỏi. Chị gái, đây là ai? Có cần tôi giúp chị đánh đuổi ra ngoài không? Dương Quế Lan ác độc nói. Cậu ta là con rể của tôi, một tên vô dụng, không cần quan tâm đến cậu ta. Mao Tam hiểu ra, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai nói. Hóa ra là tên vô dụng, tôi còn tưởng là ai? Nói xong, hai người định ra ngoài. Thế nhưng Trần Bình với dáng vẻ lạnh lùng, đứng chặn ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu. Trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa của sự tức giận. Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói. Tháo thứ đó ra. Trong mắt anh ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, không thể nào kìm nén lại được, giống như một con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ. Lúc đó, Dương Quế Lan liền bị giọng nói của Trần Bình làm kinh hãi. Quá đáng sợ, như tiếng gầm của con dã thú vậy. Cậu chán sống à? Thứ gì chứ? Không biết, cút ra. Dương Quế Lan vừa nghe đã biết Trần Bình đang nói gì, thế nhưng bà ta lập tức giấu tay ra phía sau người. Một tay còn lại thì đợi Trần Bình mắng. Cút cút cút, đừng làm phiền chuyện của tôi. Tên Mao Tam cũng chê cười vài câu, định ra ngoài. Thế nhưng, rầm, Trần Bình liền cho một đạp, đá mạnh vào bụng Mao Tam, đạp văng ông ta vào trong nhà. Ông ta ngã sõng soài trên sàn nhà, mãi vẫn chưa bỏ dậy. Dương Quế Lan nhìn thấy cảnh này, sợ hãi đến mức rít lên, vội chạy đến kéo ông ta dậy. Ôi chao, ông chủ Mao, ông không sao chứ? Trần Bình, cậu làm gì vậy? Có phải cậu điên rồi không? Cả ngày gây chuyện cho tôi. Dương Quế Lan quay đầu, hung dữ lườm Trần Bình, đứng dậy, phẫn nộ xông tới, định giáng một cái tát. Bốp. Thế nhưng Trần Bình đã tát trước, liền vung thẳng lên gương mặt già nua của Dương Quế Lan. Âm thanh này như pháo nổ vậy. Ôi chao, đánh ngửa rồi, con rể đánh mẹ vợ rồi, mọi người mau đến đây, cứu với. Dương Quế Lan bị tát lật mặt, ngã xuống đất, ôm mặt, khóe miệng rỉ máu, khóc la om sòm. Sau đó, bà ta hung ác lườm Trần Bình, mắng chửi một cách ngang ngược. Trần Bình, cậu điên rồi, chắc chắn là cậu điên rồi. Tôi là mẹ vợ cậu lại dám đánh tôi. Hôm nay, tôi nhất định phải để Giang Uyển nhìn thấy cậu đối xử với tôi như thế nào. Tôi phải khiến cho hai đứa ly hôn. Tôi còn phải vạch trần cậu trên mạng, báo cảnh sát bắt cậu. Nói xong, Dương Quế Lan liền móc điện thoại ra, gọi điện cho Giang Uyển, vỗ đùi khóc than. Uyển Nhi à, con mau về đi, mẹ sắp bị Trần Bình đánh chết rồi. Giang Uyển đang tăng ca ở công ty, lúc này nhận được cuộc gọi của Dương Quế Lan, vô cùng đau đầu, lại xảy ra chuyện rồi. Được được được, con về ngay lập tức. Giang Uyển rất bất lực, cầm áo khoác rồi vội vàng về nhà. Còn bên này, Trần Bình với bộ dạng thản nhiên, nhìn chằm chằm lên Dương Quế Lan, đang ngồi phịch mông dưới đất khóc lóc om sòm, lạnh lùng nói. Nói lại lần nữa, tháo từ đó ra. Mỗi bước đi của anh, toát lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, bước tới chỗ Dương Quế Lan. Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt, còn dữ dội hơn cả ngọn lửa bùng cháy trong lò. Bây giờ, Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi. Bà ta chỉ biết bắt nạt người hiền lành thôi. Làm gì nghĩ rằng, tên vô dụng Trần Bình này, hôm nay lại bất thường như vậy, lại dám đánh mình như vậy. Quá ngỗ ngược. Quả thực là không có phép tắc gì hết. Nếu hôm nay mình không trừng trị cậu ta, sau này còn mặt mũi nào làm mẹ vợ nữa? Còn sai khiến tên vô dụng Trần Bình này thế nào đây? Trong cơn tức giận, Dương Quế Lan tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra, định đập vào tường mắng chửi. Tháo tháo tháo, không phải cậu muốn điều này sao? Tôi sẽ đập cho cậu xem. Ai trong chúng ta cũng đừng hòng giành được. Dương Quế Lan đã điên lên, bây giờ trong đầu bà ta chỉ có sự tức giận. Rất tức, tên vô dụng Trần Bình này lại dám đánh mình. Bà ta không dạy dỗ cho một trận, sau này cái gia đình này còn ra thể thống gì nữa. Mắng xong, Dương Quế Lan giơ tay định đập chiếc vòng vào tường. Đột nhiên, một tiếng gào thét giận dữ như ngọn lửa phẫn nộ bùng lên vậy, vang lên khắp phòng khách. Bà dám sao? Chán sống rồi. Đôi mắt Trần Bình đỏ lừ, hai nắm đấm bỗng chốc siết chặt, khóe mắt vì cơn tức giận mà nhào lại thành nếp nhăn, gân xanh ở cổ và trán hiện lên như một con rồng xanh vậy. A! Dương Quế Lan dùng mình, sợ mất mật, bởi vì bà ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Bình đã tiến gần người lên phía trước, đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ bừng bừng, hung dữ lườm mình như thể đang nhìn một người chết vậy. Cạch! Trần Bình giơ tay lên, liền nắm chặt cổ tay Dương Quế Lan, nhấc bổng người bà ta dậy. Dương Quế Lan, tôi đã nhẫn nhịn bà 3 năm, hôm nay bà lại còn không ngừng vượt qua khỏi giới hạn cuối cùng. Đây là bà tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Trần Bình cực kỳ tức giận, trong lời nói tràn ngập khí thế lạnh lùng nghiêm nghị. Khí thế ấy như tảng băng lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng trong chớp mắt. Dương Quế Lan hoảng loạn đạp chân, không ngừng xuống tay đập lên cánh tay Trần Bình. Lườm, trong cổ họng phát ra tiếng kêu hức hức, xin tha mạng. Buông, buông tay, tôi sắp không thở nổi nữa rồi. Sợ rồi, sự kinh hoàng từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc này, Dương Quế Lan nếm trải sâu sắc cảm giác của cái chết. Trần Bình chỉ nhìn bằng ánh mắt tức giận, phẫn nộ gào lên. Chiếc vòng, đưa đây. Đến lúc này rồi, Dương Quế Lan sợ như một con rùa rụt cổ, lập tức tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, đưa cho Trần Bình, xin tha thứ. Đưa cho cậu rồi, buông tay ra, sắp chết rồi. Trần Bình lạnh lùng nhận lấy chiếc vòng, sau đó buông tay ra. Dương Quế Lan như con chó chết, nằm liệt dưới sàn nhà, không ngừng ho khổ khổ, thở hổn hển. Đôi mắt bà ta rưng rưng, vừa rồi bà ta thật sự cảm nhận được sự uy hiếp như của thần chết từ trên người cậu con rể vô dụng này. Quá đáng sợ, đây chính là tên Trần Bình vô dụng 3 năm nay luôn để mặc cho bà ta mắng chửi sao? Khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, trong lòng Dương Quế Lan vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Mình lại hạ mình trước mặt tên vô dụng này, nếu bị lan truyền ra ngoài, không phải là sẽ bị người khác cười nhạo chết mất sao? Sau này bà ta phải ngóc đầu lên kiểu gì đây? Càng nghĩ càng tức, Dương Quế Lan từ dưới đất bò dậy. Nhân lúc Trần Bình đang nhìn chiếc vòng, tâm trạng đang lắng xuống, tiến lên cho một cái tát, giáng mạnh lên mặt cậu ta, chỉ lên mũi cậu ta quát mắng. Trần Bình, cái tát này là đáp trả cho điều cậu vừa làm. Tôi là mẹ vợ cậu, cậu lại dám đánh tôi. Hôm nay, đợi Uyển Nhi quay lại, tôi nhất quyết sẽ bảo con bé ly hôn với cậu. Tôi phải đuổi cậu ra khỏi nhà họ Giang. Tôi còn phải báo cảnh sát, bắt thằng vô dụng như cậu lại. Nhất định phải chia rẽ Uyển Nhi và Trần Bình. Không ổn rồi, bây giờ thằng nhãi này càng ngày càng ngông cuồng, đã dám ngồi lên đầu mình tác quái rồi. Vậy sau này còn đến mức nào nữa? Trần Bình đứng đó, nắm chắc chiếc vòng trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan. Quả nhiên là người phụ nữ ác độc không sợ chết. Cho dù là như vậy, bà ta vẫn không nhận ra sai lầm của mình. Bốp! Một cú đấm, Trần Bình liền ra tay. Cú đấm này chứa đựng sự phẫn nộ của anh, vùng thẳng lên gương mặt Dương Quế Lan. A a! Dương Quế Lan ngửa mặt ngã xuống đất ngay tại trận, máu mũi ràn rụa, ôm mặt, cuộn tròn lại trước sofa, không ngừng la hét kêu cứu. Máu, đánh chảy máu rồi, cứu với, giết người rồi. Thế nhưng Trần Bình thản nhiên đứng trước mặt Dương Quế Lan, nhìn Dương Quế Lan đang khóc la om sòm trên sàn nhà, nghiêm giọng nói: "Tôi cảnh cáo bà, tuy trong mắt bà tôi là một thằng vô dụng, thế nhưng sự nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu bà còn khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi sẽ không ngần ngại mà giết bà đâu." Giết? Dương Quế Lan sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, bởi vì bà ta nhận ra hình như Trần Bình sẽ làm như vậy thật. Tên này tại sao lại hung ác như vậy? Cậu ta dám giết mình. Cậu cút ra ngoài. Nhà họ Giang tôi không có thằng con rể nào như cậu. Dương Quế Lan run sợ, ôm mũi, chỉ vào cửa. Bây giờ bà ta kinh sợ đến tột cùng, chỉ sợ Trần Bình manh động sẽ gây ra những chuyện nghiêm trọng. Đúng lúc này, Giang Uyển xuất hiện ở cửa. Cô sững người, đặc biệt là lúc nhìn thấy tình hình trong nhà, vội vàng chạy tới, dìu Dương Quế Lan dậy, giọng nói kinh ngạc. Mẹ sao vậy? Con đưa mẹ đi viện. Nhìn thấy Giang Uyển quay lại, Dương Quế Lan cuối cùng cũng yên lòng, lập tức là lối om sòm chỉ trích. Đi bệnh viện cái gì? Hôm nay để mẹ chết trong cái nhà này là được. Con nhìn xem đã bị ai đánh? Chính là Trần Bình đấy. Giang Uyển vừa nghe thấy, quay đầu nhìn Trần Bình một cách phẫn nộ và khó hiểu, hỏi: Trần Bình, anh làm gì vậy? Bà ấy là mẹ tôi. Trần Bình đã biết mọi chuyện sẽ như vậy, có Dương Quế Lan ở đây, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không xong. Anh nghiêm giọng nói: Đúng là bà ta là mẹ em, thế nhưng cô hãy hỏi xem bà ấy đã làm chuyện gì thất đức. Cậu ăn nói bậy bạ, tôi đã làm gì? Không phải chỉ là một chiếc vòng rách nát sao? Cậu nhất thiết phải đánh người không? Còn đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi là mẹ vợ cậu, cậu làm vậy sẽ bị trời tru đất diệt đấy. Tôi không quan tâm, hôm nay hai đứa bắt buộc phải ly hôn. Không ly hôn, tôi sẽ đập đầu chết ở đây. Dương Quế Lan lấy lại tinh khí, bắt đầu ngang ngược làm càn. Hôm nay không chút được cục tức này, bà ta chắc chắn sẽ không thể cho qua. Giang Uyển còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, muốn lau máu mũi cho Dương Quế Lan. Bà ta không nghe, còn hét lên: Con đừng động vào mẹ, để như vậy cho hàng xóm láng giềng nhìn thấy. Nhìn xem con rể nhà họ Giang chúng ta lợi hại đến nhường nào. Đến cả mẹ vợ cũng đánh. Để mẹ xem là sau này cậu ta có còn mặt mũi ra ngoài không. Giang Uyển cũng biết tính khí của mẹ mình, đứng dậy kéo Trần Bình bước sang một bên, nghiêm mặt hỏi: Trần Bình, rốt cuộc là chuyện gì? Sao anh lại đánh mẹ ra nông nỗi ấy? Trần Bình lấy chiếc vòng trong tay ra, lạnh lùng nói: Mẹ cô ăn trộm cái này ở chỗ chúng ta, còn định bán đi. Giang Uyển cúi đầu nhìn thứ trong tay Trần Bình. Cô biết thứ này Trần Bình vẫn luôn coi như là bảo bối, nói là đồ của mẹ anh. Thế nhưng vì một chiếc vòng mà ra tay đánh người có chút hơi quá đáng rồi. Trần Bình nhận ra sự nghi hoặc trên gương mặt Giang Uyển, trầm mặc hồi lâu mới nói: Di vật của mẹ. Thình thịch, trái tim Giang Uyển rung lên. Di vật của mẹ Trần Bình, vậy không phải là mẹ chồng đã qua đời. Bỗng chốc Giang Uyển liền hiểu ra tại sao Trần Bình lại tức giận đến như vậy. Lần này mẹ mình thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Lần này mình sẽ đứng về phía chồng vô điều kiện. Quay người lại, Giang Uyển lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan trên sàn nhà, không vui: Mẹ quả thực là quá đáng lắm rồi. Mẹ biết chiếc vòng này đối với Trần Bình mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Dương Quế Lan không quan tâm nhiều thứ như vậy, giận dữ ngang ngược nói: Cái gì chứ? Còn có thể là bảo bối sao? Cho dù là bảo bối, vậy cậu ta đánh mẹ là đúng ư? Giang Uyển biết thừa tính khí của Dương Quế Lan, thật không biết ngày trước bà ấy làm giảng viên ở trường đại học đã dạy học và giáo dục người khác như thế nào. Mẹ, đó là di vật của mẹ Trần Bình, là đồ của mẹ chồng con. Mẹ lại trộm rồi còn định bán đi. Quả thực là mẹ quá đáng lắm rồi. Giang Uyển nghiêm giọng nói, lần đầu tiên cảm thấy rất bất lực và tuyệt vọng với mẹ mình. Dương Quế Lan nghe vậy, sững người. Di vật của mẹ Trần Bình, bà thông gia đã chết. Mẹ kiếp. Cái gì? Đồ của người chết? Đúng là đen đủi. Ngày mai mẹ phải đi thắp hương vái Phật để giải xôi. Dương Quế Lan lập tức nhảy dựng lên, khắp người khó chịu như thể bị kim nhâm. Vừa nói ra lời này, tâm trạng vốn dĩ còn đang ổn định của Trần Bình đột nhiên bùng lên sự tức giận. Bà nói lại lần nữa xem. Trần Bình lại nổi đoá. Sao Dương Quế Lan lại có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy? Lập tức Dương Quế Lan kinh sợ bởi khí thế trên người Trần Bình, chỉ sợ cậu ta lại cho một cú đấm nữa, lẩm bẩm chửi vài câu. Bên này Giang Uyển cũng rất đau đầu, kéo Trần Bình định đi khỏi, quay đầu lườm Dương Quế Lan nói: Mẹ, sau này mẹ đừng như vậy nữa. còn thực sự cảm thấy nhục nhã thay mẹ. Nhục nhã? Dương Quế Lan tức giận trong chốc lát, chỉ vào Giang Uyển mắng. Được, được, được. Bây giờ con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên nói đỡ cho người ngoài đúng không? Con cút, cút đi với thằng vô dụng này. Sau này, mẹ không có đứa con gái nào lòng lang dạ sói như con. Giang Uyển ngừng lại, nhìn Trần Bình bên cạnh, trầm mặc trong giây lát, nói. Được, cái nhà này, sau này con cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một câu nói đã cắt đứt hoàn toàn tình mẹ con. Giang Uyển đã quyết định Trần Bình là mọi thứ của cô. Hơn nữa, chuyện hôm nay vốn dĩ chính là lỗi của mẹ. Đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ. Dương Quế Lan tức đến mức đập phá đồ đạc ngay tại đó, chỉ vào Trần Bình mắng chửi một cách chua ngoa ngang ngược. Còn cả cậu, tên vô dụng này, sau này cũng đừng đến nữa. Cậu không phải con rể tôi, hai đứa cút, cút cho tôi. Tức phát điên rồi, con gái đã hoàn toàn làm phản rồi, chỉ vì thằng đàn ông thối tha không có tiền đồ này. Trần Bình quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, tức giận nói. Nói thực ra, tôi không hề quan tâm đến chuyện có được làm con rể của bà hay không. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà bà đã lấy được ở chỗ chúng tôi, hãy coi như tôi tặng cho bà. Căn nhà đó tôi cũng không cần nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ dọn đến nhà mới ở với Uyển Nhi. Mong đến lúc đó bà đừng đến cầu xin tôi cho ở cùng. Nói xong, Dương Quế Lan cười khẩy vài tiếng. Tên vô dụng như cậu thật sự lại có thể mua được nhà, ngủ ngoài đường đi. Trần Bình lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng lại nói. Dương Quế Lan, nhân tiện cảnh cáo bà, sau này bà còn dám bắt nạt Mễ Lạp, đừng trách tôi không khách sáo với bà. Nói xong, Trần Bình và Giang Uyển rời khỏi nhà họ Giang. Trong nhà chỉ còn lại Dương Quế Lan, tức đến mức ruột gan đau đớn, đập phá đồ đạc lung tung. Ông chủ tiệm đồ ngọc ấy đã chạy đi từ lâu. Được, được, được, đều là lũ vong ân bội nghĩa. Dương Quế Lan tức điên lên, đầu tóc rối bù xù, vội vàng xông tới nhà bếp. Nhìn nồi thuốc bắc đã sắc xong, trong lòng nảy sinh sự ác độc. Chắc chắn là vì đã có con, Giang Uyển mới đứng về phía thằng vô dụng Trần Bình đó. Ngày mai, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Uyển Nhi uống thứ thuốc này. Cho dù là bắt ép, cũng phải đổ vào miệng. Con gái của tôi nhất quyết không thể chung sống với một thằng vô dụng. Con bé bắt buộc phải được gả vào hào môn. Sáng ngày hôm sau, Dương Quế Lan gọi điện cho Giang Uyển, gọi cô về nhà, nói là có chuyện. Giang Uyển vốn dĩ còn đang tức giận vì chuyện tối qua, thế nhưng mẹ mình giải thích và hạ mình các kiểu trong điện thoại, nói là muốn tìm cơ hội xin lỗi Trần Bình. Giang Uyển lương thiện cũng tin, lúc buổi trưa đã về lại nhà họ Giang. Mẹ, gọi con về có chuyện gì? Giang Uyển bước vào nhà, không buồn cởi giày. Vừa hay, Dương Quế Lan vừa từ trong nhà bếp, bê thuốc bắc mới sắc xong ra, khuôn mặt vui vẻ nói. Uyển Nhi, đây là thuốc dưỡng thai mà mẹ sắc cho con. Lần trước con chờ uống, lần này cho dù thế nào cũng phải uống đi đấy. Đừng lãng phí lòng tốt của mẹ. Nửa tiếng trước, Trần Bình đột nhiên nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý, nói là có chuyện gấp. Ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy Kiều Phú Quý đang chống gậy, đứng trước cửa xe Rolls Royce trước cửa, mặc một bộ vest lễ phục, đội mũ có vẻ nho nhã lễ phép. Thế nhưng bước lại gần một chút liền phát hiện, bây giờ Kiều Phú Quý đang nhễ nhại mồ hôi khắp trán, ánh mắt cũng có chút kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện rồi, chuyện này bắt buộc phải mau chóng nói với cậu chủ. Có chuyện gì vậy ông Kiều mà phải tìm tôi gấp như thế? Trần Bình bước ra khỏi cửa chính bệnh viện. Cậu chủ, ông già này có tội. Kiều Phú Quý khom lưng cúi đầu, có vẻ rất tôn kính, trong giọng nói cũng tràn ngập lời tự trách mình. Ánh mắt Trần Bình nheo lại, lần đầu tiên trông thấy thái độ của Kiều Phú Quý như vậy, cười hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Kiều Phú Quý cũng không dám che giấu, đáp. Cậu chủ, thiếu phu nhân và đứa bé còn chưa ra đời, có khả năng đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên, sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, không hiểu ý của Kiều Phú Quý, căng thẳng hỏi. Ý là sao? Kiều Phú Quý lau mồ hôi hai bên trán, nói. Cậu chủ, hôm qua lúc chúng tôi điều tra về chiếc vòng, thuộc hạ đã điều tra được, mẹ vợ Dương Quế Lan của cậu đã từng đến một tiệm thuốc bắc, mua vài thang thuốc bắc. Lúc nói, Kiều Phú Quý nhìn sắc mặt của cậu chủ, rất bình tĩnh. Nói tiếp đi. Trần Bình nghiêm giọng nói, anh đã có chút dự cảm không lành. Theo như lời thuộc hạ đã hỏi được, thông tin chính xác đã nhận được là, trong mấy thang thuốc này, có một thang... Kiều Phú Quý mồ hôi đầm đìa, không dám nói tiếp. Chuyện này liên quan tới mạng sống của người khác. Nói. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén, như một thanh gươm sắc nhọn, toàn thân bừng bừng khí thế. Có một thang là thuốc phá thai. Tiểu phú quý nói xong, đầu cúi xuống thấp hơn, không ngừng áy náy. Cậu chủ là sơ suất của lão già này. Thế nhưng Trần Bình không nói câu nào, đôi mắt đột nhiên nheo lại, khắp người tràn đầy vẻ phẫn nộ, hai nắm đấm siết chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ, giọng trầm xuống quát tháo. Bảo ta chán sống rồi. Sau đó, Trần Bình mau chóng móc điện thoại ra, gọi điện cho Giang Uyển. Thế nhưng không ai bắt máy. Sốt sắng, căng thẳng, Trần Bình có chút hoảng loạn, lại gọi điện cho Tống Mẫn, hỏi. Tiểu Mẫn, chị Giang Uyển của cô đi đâu rồi? Đi về rồi, tôi thấy Chủ tịch Giang nhận được một cuộc gọi, nói là mẹ vợ anh gọi đến. Tống Mẫn đáp. Cạch, Trần Bình ngắt máy, tức tốc lên xe, bảo Kiều Phú Quý phi thẳng đến nhà họ Giang. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Dương Quế Lan chết tiệt này, đêm qua đã tha cho bà ta rồi, vậy mà bà ta vẫn thích tìm đường chết. Chuyện này đã vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng của mình rồi. Động vào Giang Uyển chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cùng lúc đó, trong nhà họ Giang, Dương Quế Lan kéo Giang Uyển ngồi xuống, khuyên bảo hết nước hết cái. Uyển Nhi, mẹ xa rồi còn không được sao? Đợi ngày mai, mẹ sẽ tìm cơ hội xin lỗi Trần Bình. Được chưa? Còn uống thuốc dưỡng thai này đã, đều tốt cho con và đứa bé trong bụng. Đây là thuốc mẹ đã sắc cả một buổi sáng đấy. Giang Uyển ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ niềm nở của mẹ mình, cũng cảm thấy bất lực. Thế nhưng bát thuốc đen xì trên bàn trà, mùi vị cũng quá nồng nặc. Mẹ, có thể không uống được không? Khó ngửi quá. Giang Uyển bĩu môi nói. Từ nhỏ cô đã ghét uống thuốc, đặc biệt là loại thuốc Bắc Kiều này. Sao Dương Quế Lan lại có thể thôi được? Giả vẻ ấm ức sắp khóc, nói. Uyển Nhi, có phải là con còn đang giận mẹ không? Vậy hôm nay mẹ sẽ đi chết. Mẹ có lòng tốt, sắc cho con bát thuốc dưỡng thai này. Con còn chê, mẹ sống không còn ý nghĩa gì nữa. Thấy Dương Quế Lan như vậy, trong lòng Giang Uyển cũng khó chịu và rất bất lực, đành phải chịu thua. Được, được, được, con uống được chưa? Giang Uyển nghe theo như một đứa trẻ, nhìn Dương Quế Lan, khóe miệng mỉm cười. Quả nhiên mẹ vẫn thương mình. Dương Quế Lan cũng nở nụ cười hiểu ý, đích thân bưng bát lên đưa cho Giang Uyển, nói. Ngoan, con là con gái ngoan của mẹ. Mẹ không đối tốt với con thì còn đối tốt với ai nữa? Giang Uyển cũng không do dự, bưng bát lên, chỉ uống một ngụm. Thế nhưng vừa uống một ngụm, cô đã có phản ứng. Che miệng, xông vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn ngén. Dương Quế Lan nhìn bát thuốc bắc, mới uống một ngụm, sao có thể không sốt sắng cho được? Thế nhưng, bà ta vẫn bước tới nhà vệ sinh, vỗ lưng cho Giang Uyển, quan tâm nói. Nôn nhiều như vậy sao? Đứa bé này dày vào con đến mức đó sao? Vừa nhìn đã biết là nghịch ngợm quấy nhiễu. Trong lòng Giang Uyển khó chịu, lại cộng thêm mùi vị thuốc bắc vừa rồi, nhất thời vẫn chưa nguôi ngoai. Nôn một lúc lâu mới về lại phòng khách. Dương Quế Lan vội vàng bưng bát thuốc lên nói. Uống đi, con xem con nôn kìa. Thầy thuốc đồng ý đó đã nói với mẹ, phản ứng dữ dội thì phải uống thứ này. Thật sao? Giang Uyển có chút do dự, nhận lấy cái bát. Dương Quế Lan gật đầu nói. Lừa con làm gì, mau uống. Giang Uyển bưng bát, đang chuẩn bị uống, lại dừng lại, cười hì hì nói một câu. Mẹ, nguội rồi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, có chút sốt ruột, tự sở thử, nói. Có nguội đâu. Được, mẹ đun lại cho con. Vội vàng chạy tới nhà bếp, sau khi Dương Quế Lan đun nóng xong, lại bưng cho Giang Uyển. Lần này, cho dù thế nào, cũng phải bắt Uyển Nhi uống hết. Giang Uyển không hề do dự chút nào, nhận lấy, đang định uống. Đột nhiên, dầm, cửa nhà bị đạp tung ra từ bên ngoài một cách bạo lực. Giang Uyển quay đầu, nhìn cửa, liền nhìn thấy một hình bóng ngược sáng, vô cùng cao to đứng ở cửa, sau đó vội vàng xông tới, cướp lấy bát nước trong tay cô, quăng mạnh xuống sàn nhà. Bộp, chiếc bát vỡ tan tành. Dương Quế Lan nhìn thấy chiếc bát đã vỡ, đột nhiên cơn thịnh nộ bừng lên, đứng phát dậy, chỉ vào Trần Bình mắng trời ác độc. Trần Bình, cậu được đấy, cậu làm gì vậy? Cậu có còn coi mẹ vợ tôi ra gì không? Bốp. Thế nhưng đáp lại Dương Quế Lan chính là một cái tát bừng bừng giận dữ của Trần Bình. Cái tát này khiến Dương Quế Lan ngã sóng xoài xuống đất, mãi vẫn chưa bỏ dậy được, chỉ rên hừ hừ. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Giang Uyển cũng giật mình, không ngờ Trần Bình đột nhiên xông vào, đập bát, còn đánh Dương Quế Lan trước mặt mình. Trong lòng Trần Bình bừng lên ngọn lửa tức giận, quay người hung dữ lườm Dương Quế Lan trên sàn nhà, chỉ vào chiếc bát vỡ vụn và thuốc bắc vương vãi trên sàn nhà, phẫn nộ gào lên một tiếng. Dương Quế Lan, bà đang khiêu khích giới hạn cuối cùng đấy. Hôm nay, nếu Uyển Nhi và đứa con trong bụng cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, Trần Bình tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà. Gào xong, Trần Bình quay người, bế Giang Uyển đang hoàn toàn ngây ra như bế công chúa. Sau đó vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Giang, lên chiếc Rolls Royce đã đợi ở cửa từ lâu. Nói thực, lúc Giang Uyển nhìn thấy chiếc Rolls Royce đã sững sờ. Khi cô nhìn thấy Kiều Phú Quý ngồi ở ghế lái phụ, càng ngẩn người hơn. Kiều Phú Quý, đại gia giàu nhất của Thượng Giang ngồi ở ghế phụ, vị trí phía sau để lại cho Trần Bình và mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suốt quãng đường, Giang Uyển được Trần Bình ôm chặt vào lòng, cô không dám nhúc nhích chút nào, cũng không dám nói câu nào. Mãi cho đến bệnh viện, đột nhiên phát hiện, ở cửa có rất nhiều bác sĩ đang đứng đợi, có người tóc hoa râm, rất nhiều người còn là nhân vật cấp bậc viện sĩ, thậm chí đến cả viện trưởng cũng phải cung kính đứng đợi ở cửa. Không cảnh như vậy thu hút rất nhiều ánh mắt của vô số người. Có nhân vật lớn nào phải chữa trị vậy? Nhiều viện sĩ như vậy, thậm chí đến cả viện trưởng cũng đích thân đứng đợi ở cửa. Đưa mắt nhìn sang, toàn bộ đều mặc đồng phục bác sĩ trắng. Đến khi Giang Uyển được đặt trên giường bệnh, một đám người vây quanh cô. Lúc được đẩy vào phòng khám và chăm sóc đặc biệt, Giang Uyển mới đột nhiên ý thức được gì đó. Trần Bình. Giang Uyển nắm chặt tay Trần Bình, nước mắt nơi khóe mắt, không ngừng tuôn rơi, chỉ nói một câu. Bà ấy là mẹ tôi. Trần Bình nhìn Giang Uyển được đẩy vào phòng khám, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì cả. Nửa tiếng sau, viện trưởng đưa theo 7-8 nhân vật cấp bậc viện sĩ bước ra, cung kính đứng trước mặt Trần Bình, nói. Cậu chủ, thiếu phu nhân tạm thời không có gì đáng lo ngại, đã rửa ruột rồi, thai nhi cũng không sao. Có điều cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Trần Bình gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trên giường, sắc mặt Giang Uyển có chút khó chịu, đôi môi nhợt nhạt, trong mắt đỏ ửng, đương nhiên là vừa mới khóc. Nhìn thấy Trần Bình bước vào, cô vội vàng định ngồi dậy, nhưng đã bị Trần Bình ghì xuống. Trần Bình, xin lỗi, dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi. Xin anh đấy, đừng trách tội bà ấy, tôi và con đều không sao. Giang Uyển nắm chặt tay Trần Bình, giọt lệ nơi khóe mắt rồi xuống một cách ngắt quãng. Cô không biết tại sao, chỉ là cảm giác Trần Bình rất phẫn nộ, còn sự phẫn nộ này là sự phẫn nộ Dương Quế Lan không thể nào chịu đựng nổi. Giang Uyển sợ hãi. Uyển Nhi, mẹ cô làm như vậy, lẽ nào cô không hận bà ta sao? Trần Bình hỏi. Giang Uyển cắn môi, cô cũng không ngờ mẹ mình lại làm những chuyện như vậy. Cậu Trần, đã chuẩn bị xong rồi. Trịnh Thái cúi gập nửa người, vẻ mặt cung kính nói. Đi thôi, Trần Bình nói, tiện tay dập đầu thuốc lá, sau đó trên người toát lên vẻ chết chóc lạnh lẽo, bước lên trước máy bách 62S màu đen. Chiếc máy bách 62S đỗ trước cửa nhà họ Giang, đây chính là một đoàn xe. Từ lúc xuất hiện, đã thu hút người đi đường xung quanh và người dân ở quanh nhà xuống lại xem trong chớp mắt. Uầy, nhiều xe sang thế, đây là nhân vật lớn nào vậy? Vãi thật, máy bách 62S được lái bởi Trịnh Thái của thành phố chúng ta. Người dân xung quanh vừa nghe thấy Trịnh Thái ngồi ở ghế lái, tất cả đều kinh sợ đến mức đứng xa phía xa xuống lại nhìn. Đó là ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang. Có một khoảng thời gian, cái tên này chính là ác mộng của những người dân thường bọn họ. Ai dám đắc tội, nhân vật lớn như vậy lại đến nơi này. Kìa kìa kìa, bọn họ xuống xe rồi. Ai vậy chứ? Cậu thanh niên đó rất quen mắt. Mau nhìn xem, đó chính là Trịnh Thái. Người bên cạnh anh ta chính là cánh tay đắc lực nhất của anh ta, Tần Hổ, anh Hổ. Cậu thanh niên đó là ai vậy? Trịnh Thái lại cung kính với cậu ta như vậy. Đám người đứng từ xa nhìn, bàn tán sôi nổi. Chủ yếu là vì quá phô trương nên đã thu hút ánh mắt của mọi người. Đi rồi, đi vào nhà họ Giang rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, mọi người đều nhìn chằm chằm, nhìn thấy cậu thanh niên đó đưa người bước vào nhà họ Giang. Trong nhà họ Giang, Trịnh Thái vừa xua tay, 7-8 cậu em đã xông vào, xếp thành hình chữ nhất, đứng trong phòng khách. Còn Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân thì bị lôi ra từ trong phòng ngủ. Hai người mặc đồ ngủ, đang ngủ trưa, lúc này bị quẳng trực tiếp lên sàn nhà. Các người là ai? Ai cho các người xông vào? Tôi báo cảnh sát đấy. Dương Quế Lan vênh mặt hất hàm đứng dậy, chỉ vào mấy vệ sĩ mặc vest đen quát mắng. Bà ta không sợ sao? Sợ, thế nhưng lúc này sợ cũng vô dụng, bắt buộc phải ra vẻ hung hãn. Mẹ kiếp, còn mặc vest đen. Tưởng mình là dân anh chị à? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát để bắt toàn bộ các người lại. Dương Quế Lan vô cùng chột dạ, chạy đến nhấc chiếc điện thoại bàn trên bàn trà định gọi điện. Thế nhưng Tần Hồ bước vào liền tức giận giáng một cái tát xuống, cái tát khiến Dương Quế Lan ngã xuống sàn nhà, sau đó cầm máy điện thoại bàn trong tay bà ta đập nát thành trăm mảnh. Dương Quế Lan bị cái tát này làm tỉnh ngộ, ngồi lên dưới đất ôm lấy Giang Quốc Dân, khóe miệng rỉ máu. Cái tát vừa rồi hai cái răng cũng đã bị đánh bay. Các người rốt cuộc là ai? Đây là tự ý đột nhập vào nhà dân, là phạm pháp đấy. Các người còn không đi, tôi sẽ gọi người. Dương Quế Lan thật sự sợ hãi. Trong nhà có 8 người, kẻ cầm đầu cường tráng vạm vỡ, bộ dạng hung thần, còn nhìn chằm chằm vào mình và chồng, định ăn thịt người sao? Giang Quốc Dân cũng vô cùng sợ hãi, nấp phía sau người Dương Quế Lan, lẩm bẩm: có phải bà lại ra ngoài gây chuyện không? Sao lại còn đến tận nhà? Có phải là người lớn trước đánh bà không? Vừa nhắc đến chuyện đó, Dương Quế Lan rùng mình, ra sức lắc đầu, ấp úng nói: Tôi cũng không biết. Hai ngày nay tôi có ra ngoài mấy đâu, cũng không đắc tội với ai. Không đắc tội với ai? Lúc này Trịnh Thái bước vào, bước đi như gió, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Anh Thái. Trịnh Thái vừa bước vào cửa, mấy cậu em trong nhà toàn bộ đều cung kính đồng thanh hét lên. Tiếng gọi anh Thái này khiến trái tim Dương Quế Lan như vỡ vụn. Đây quả thực chính là phân cảnh trong phim điện ảnh Hồng Kông mà. Thật đáng sợ, đây chính là người trong giang hồ. Rốt cuộc mình đã đắc tội với ai? Anh là Trịnh Thái. Lúc này Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đã nhận ra đây không phải là người trong buổi tiệc mừng thọ của bố sao? Tại sao anh ta lại đến nhà mình? Mình cũng đâu chọc giận anh ta. Trịnh Thái bước vào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân, nói: là bà đã tự gây ra chuyện ngu xuẩn đó, còn không biết sao? Còn không đắc tội với ai? Dương Quế Lan vừa nghe, nghĩ ngợi một hồi, mình thật sự không đắc tội với ai mà. Trần Bình có được quay là một con người không? Đương nhiên là không, đó chính là một thằng vô dụng. Sao, cậu ta còn dám cho nhiều người đến đây như vậy để dạy dỗ mình? Chính là vì nghĩ Trần Bình không dám gây chuyện, nên Dương Quế Lan mới yên tâm ngủ trưa. Đương nhiên, chuyện bị Trần Bình đánh, bà ta không nói với Giang Quốc Dân. Dù gì, nếu điều tra ra bát thuốc đó có vấn đề, mình cũng không thoát tội. Tôi không biết. Anh Thái, anh hãy nể tình bố tôi, có thể tha cho chúng tôi được không? Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa. Dương Quế Lan cực kỳ sợ, mọi người đều nói Trịnh Thái giết người không chớp mắt. Cho nên, bà ta lập tức xông vào phòng ngủ, cầm thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, nơm nớp lo sợ đặt lên bàn trà, nói: Ở đây có gần 7 tỷ, anh Thái, xin anh vui lòng nhận cho, hãy tha cho tôi và chồng tôi. Dương Quế Lan sợ hãi, muốn dùng tiền để mua chuộc Trịnh Thái. Thế nhưng Trịnh Thái chỉ lạnh lùng cười, không thèm nhìn thẻ ngân hàng vào sổ tiết kiệm, nói: xin lỗi, hôm nay bà đã đắc tội với người không nên đắc tội, tôi đến để cho bà một bài học nhớ đời. Nói xong, Trịnh Thái vẫy tay, 8 cậu em xông lên, 2 người đè Giang Quốc Dân, 6 người còn lại thì luân phiên đánh đập Dương Quế Lan. Bốp bốp bốp, trong nhà không ngừng vang lên tiếng động, khuôn mặt Dương Quế Lan bị đánh sưng phù, mặt mày tím tái, khóe miệng cũng rỉ máu. Giang Quốc Dân chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, ra sức hết cứu mạng, cầu xin tha thứ, thế nhưng không có ích gì. Sau đó, Trịnh Thái ra hiệu bằng ngón tay, Tần Hồ cầm một gói thuốc đã được bọc sẵn, không ngừng lạnh lùng cười bước đến phía trước Dương Quế Lan, tâm trí đã không còn rõ ràng từ lâu. Dương Quế Lan nhìn thấy gói nước thuốc trong tay anh ta, liền sợ hãi từ tận đáy lòng, ra sức lắc đầu gào khóc: Tôi sai rồi, anh Thái xin hãy tha mạng, đừng cho tôi uống độc, đừng mà. Thế nhưng hoàn toàn vô ích, Tần Hồ liền bóp cổ Dương Quế Lan, người khác thì bóp miệng, sau đó đổ nước thuốc vào trong miệng Dương Quế Lan. Người ác cuối cùng sẽ phải gánh chịu quả báo. Dương Quế Lan ngửa đầu bị bắt ép uống thuốc, không ngừng phô ra trong miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống hơn một nửa. Sau đó Tần Hồ buông tay ra, Dương Quế Lan nằm liệt dưới sàn nhà như con chó chết. Coi như là cho bà một lời cảnh cáo, sau này hãy hành xử cho cẩn thận vào, tôi khuyên bà hãy lương thiện. Trịnh Thái lạnh lùng nói, đưa người ra ngoài. Dương Quế Lan sợ đến mức hồn siêu phách lạc, chạy đến nhà vệ sinh, không ngừng móc họng để nôn ra. Thế nhưng không nôn ra được thứ gì. Bà ta nằm sấp xuống đất, khóc là om sòm. Sắp chết rồi, đây là mưu sát đấy. Ông Giang, mau đưa tôi tới bệnh viện. Sau khi đám Trịnh Thái bước ra khỏi nhà họ Giang, chạm mặt Trần Bình ở cửa, sau đó lũ lượt lên xe. Tần Hổ còn lấy ra một túi nước thuốc khác từ trong túi quần, bắt đầu uống, lẩm bẩm. Không phải, thuốc này uống rất ngon sao? Cậu Trần vẫn quá mềm lòng. Hầy! Đoàn xe rời khỏi nhà họ Giang, còn những người xuống lại xem bên này đã bàn tán sôi nổi. Vãi thật, đó không phải cậu con rể vô dụng nhà họ Giang sao? Trời ơi, mắt tôi có mù không? Cậu ta lại quen biết nhân vật như Trịnh Thái. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhà họ Giang sắp phất lên rồi. Hơn 10 phút sau, Giang Quốc Sơn và Dương Quế Lan vội vội vàng vàng ra khỏi cửa. Khuôn mặt Dương Quế Lan được che kín bởi khăn trùm đầu, đeo kính râm, tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình. Lúc này anh đã đến một ngõ nhỏ, tiệm thuốc bác ấy. Trần Bình vừa bước vào cửa, 19 cậu em lần lượt xuất hiện phía sau, bước vào cửa liền bắt đầu đập phá đồ đạc. Rầm rầm rầm, ông chủ trung niên mập mạp đó lập tức sốt sắng, ra sức hét. Này này, các người làm gì vậy? Các người là ai? Tôi báo cảnh sát đấy. Thế nhưng, thứ đáp lại ông ta chính là một cú đạp của Trần Bình. Ông ta liền ngã sõng xoài xuống đất. Người đàn ông trung niên mập mạp cũng sợ, vừa nhìn đã biết người này đến đây không có ý tốt, nằm sấp dưới sàn nhà, kinh hoàng ấp úng. Cậu rốt cuộc là ai? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm gã trung niên mập mạp, hỏi. Hai ngày trước, có phải ông đã bán thuốc phá thai? Vừa nghe thấy chuyện này, ông chủ trung niên mập mạp biết ngay là đã xảy ra chuyện. Đâu có, cậu đang đùa gì vậy? Chỗ này của tôi là tiệm thuốc bắc chính quy, thứ đó là phạm pháp đấy. Người đàn ông trung niên mập mạp giải thích, thế nhưng rõ ràng đang chột dạ. Tìm thấy rồi cậu Trần. Đúng lúc này, Tần Hồ ôm một hộp nguyên liệu thuốc lớn bước tới từ phía sau nhà. Tiếp đó, liền có một cụ già đầu tóc hoa râm bước ra từ phía sau người Trần Bình. Chỉ nhìn qua một cách đơn giản, liền vô cùng khẳng định. Cậu chủ, chính là những thứ này. Hạt mã tiền, thiên nam tinh, xuyên ô sống. Lần này, ông chủ trung niên mập mạp không còn lời nào để nói. Ông ta lập tức quỳ lên sàn nhà, bỏ đến trước chân Trần Bình, xin tha thứ. Chàng trai này, xin lỗi tôi sai rồi. Lần trước đã có một người phụ nữ đến cho tôi mua loại thuốc này. Bà ta không nói gì cả. Tôi cũng không biết là bà ta cho vợ cậu uống. Xin cậu hãy tha cho tôi một con đường sống. Sao ông ta lại không hiểu chàng trai trẻ trước mặt này thân phận không hề tầm thường, đưa nhiều người như vậy đến đập tiệm, bên cạnh còn đưa theo một thầy thuốc đông y, gây họa rồi. Thế nhưng Trần Bình chỉ đá văng ông ta ra, nói với Tần Hổ, bẻ gãy tứ chi rồi vứt ra ngoài. Sau này tôi không muốn nhìn thấy ông ta mở bất kỳ tiệm thuốc bác nào. Mở tiệm nào thì hãy phá nát tiệm đó cho tôi. Vâng, cậu Trần. Tần Hổ cung kính đáp. Nói xong, Trần Bình quay người rời khỏi. Khoảnh khắc này, ông chủ trung niên mập mạp mới hiểu rốt cuộc mình đã gây ra họa lớn đến mức nào. Sau đó, Tần Hổ bước tới chỗ ông ta. Sau vài tiếng kêu thảm thương, ông chủ trung niên mập mạp đã bị quẳng ra cửa, nằm liệt trên sàn nhà không rõ sống chết. Sau khi Trần Bình rời khỏi, mới có người bước ra từ trong ngõ, gọi điện thoại cho xe cứu thương tới. Sau khi về bệnh viện, Trần Bình điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mới bước vào phòng bệnh. Thế nhưng, vừa đẩy cửa vào, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ không nên xuất hiện ở đây. Vân Tịnh, lúc này bà ta đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nói chuyện với Giang Uyển. Khoảnh khắc Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình, hỏi bằng giọng lạnh lùng. Trần Bình, anh còn muốn giấu tôi bao lâu nữa? Dì Tịnh đều đã kể cho tôi rồi. Hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.